Sùng vợ lên trời, chương 304, góc truyện audio.com. Trong trung tâm thể thao ở thành phố Bắc Ninh, tối ngày hôm nay náo nhiệt lạ thường, đèn đuốc sáng trưng, quần áo rực rỡ. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ trong phòng VIP ở trên lầu 3, loáng thoáng có thể nhìn thấy được khung cảnh đông đúc tụ tập của mọi người ở dưới sân thể dục. Sau khi vé của buổi tiệc từ thiện này được mở bán, nó đã được bán hết trong vòng 1 phút. Vé được đắt hàng như vậy là bởi vì lần này những người tham gia buổi tiệc từ thiện đều là những người nổi tiếng, hoặc là những ngôi sao có địa vị rất cao. Thử hỏi xem mua một vé thì có thể gặp được nhiều ngôi sao như vậy, đó là một chuyện hời như thế nào, ai mà không muốn chứ? Càng quan trọng hơn là số tiền bán vé đều được dùng để quyên góp, lấy danh nghĩa của người mua vé mà quyên góp. Đây cũng là một chuyện tốt, Đường Ngọc Sở thu hồi ánh mắt lại từ bên ngoài cửa sổ quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sofa. Tối ngày hôm nay Triều Dương mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, vừa với dáng người, làm nổi bật dáng người cao lớn thon thả của anh. Mái tóc đen gọn gàng tùy ý thả tán loạn, ánh đèn chiếu xuống tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt tôn lên đường nét gương mặt của anh càng thêm thâm thúy. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, theo lý thuyết thì đã có thể miễn dịch với giá trị nhan sắc của anh, nhưng mà cô vẫn có chút kinh diễm nho nhỏ. Cô đi qua ngồi xuống ở bên cạnh của anh, anh đưa tay ôm chầm lấy vai của cô thuận thế dựa đầu lên vai của anh. Chuẩn bị đi đến bữa tiệc hả? Anh nhẹ giọng hỏi, cô nhẹ nhàng lắc đầu, em muốn ở cùng anh một lát nữa. Lục Triều Dương cười nói, em muốn ở bên cạnh của anh rất vui, nhưng mà, nếu như bây giờ em còn không chịu xuống, có lẽ em sẽ bỏ lỡ tiết mục đi thảm đỏ. Đi thảm đỏ á, Đường Ngọc Sở ngồi phát dậy, đúng đó, sao em lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Cô còn cố ý dặn dò bọn người từ sinh ngàn vạn lần không thể bỏ qua tiết mục đi thảm đỏ, lại không ngờ rằng chính mình lại quên mất. Không được, cô không thể tiếp tục ở lại đây. Cô đứng dậy, vội vàng nói, Triều Dương, em đi xuống trước nha. Tiếp theo đó, cô quay người bước đi, cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt, cô kinh ngạc quay đầu lại thì đã nhìn thấy anh đứng dậy, bên khóe môi mang theo một nụ cười tà mị. Tay anh vừa dùng lực thì đã kéo cô vào trong lồng ngực mình. Cô ngửa đầu, anh cúi đầu, bốn phiến môi kề sát nhau. Một cái hôn lướt nhẹ qua, anh vén những sợi tóc rối của cô ra sau tay, dịu dàng nói, một lát nữa gặp. Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhìn gương mặt dịu dàng của anh, cô lại có xúc động không muốn đi. Nhưng mà công việc chính là công việc, không thể bởi vì lưu luyến sự dịu dàng của anh mà làm trễ nải công việc được. Em đi xuống trước nha, một lát nữa gặp nhau. Đường Ngọc Sở mỉm cười với anh một cái, sau đó quay người bước nhanh đi ra khỏi phòng VIP. Sau khi cô rời khỏi thì Tô Lân đến, Tổng Giám Đốc anh ta đến rồi. Tô Lân đi đến một nơi cách Lục Triều Dương vài bước thì dừng chân lại, cung kính báo cáo tình huống cho anh biết. Một mình à, Lục Triều Dương khôi phục lại vẻ nghiêm túc và đạm mạc của bình thường, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng, bình thản lúc nãy ở riêng cùng với Đường Ngọc Sở. Không phải, còn mang theo bạn gái nữa. Bạn gái à, Lục Triều Dương hơi híp mắt lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Khách không mời mà đến, người đến không có thiện chí. Sân vận động chính của trung tâm thể dục rất lớn, những tia sáng chói lọi của những ánh đèn cao cao ở xung quanh khiến cho cả sân vận động sáng như ban ngày. Sân khấu được xây dựng cẩn thận, rất lớn, trên màn hình LED cỡ lớn đang trình chiếu những hoạt động phúc lợi của công ty giải trí Hoàng Đình trong những năm gần đây. Bởi vì bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu cho nên ở khu khách khứa ngoại trừ những nhân viên đang làm việc thì cũng chỉ có mấy người đang ngồi giải rác. Ở phía sau của khu khách VIP là khu người xem, gần như đã chật kín người, có fan hâm mộ giơ biển hiệu trong mong chờ đợi thần tượng mà mình yêu thích bước lên sân khấu. Mà ở cửa vào phía đông của sân thể dục có đầy người đứng đó, mọi người đều đang nghềnh cổ. Ra đợi thần tượng đến, vất vả lắm Đường Ngọc Sở mới có thể tìm được bọn người của Từ Sinh trong đống người này, còn phí hết một đống sức lực mới có thể để bọn họ đi ra bên cạnh. Chị Ngọc Sở, chị đi đâu vậy hả, bọn em chờ chị ở đây lâu lắm rồi đó. Vừa nhìn thấy cô Từ Sinh liền mở miệng hỏi, Đường Ngọc Sở ngại ngùng nở nụ cười với bọn họ, xin lỗi nha, tôi có chút chuyện cần phải xử lý cho nên mới tới trễ. Không sao đâu chị Ngọc Sở, dù sao cũng chưa bắt đầu ra trận mà. Từ Sinh nhét một cái máy ảnh cho Đường Ngọc Sở, đợi một lát nữa chị cũng phụ trách chụp vài tấm ảnh đi, bọn em sợ là chụp có sai sót. Được rồi, Đường Ngọc Sở mỉm cười đồng ý, sau đó treo máy ảnh ở trước ngực mình. Thảm đỏ được trải từ cổng đến khu khách VIP hơi dài. Đường Ngọc Sở nhịn không, được mà suy nghĩ, dài như vậy thì phải đi trong bao lâu đây? 7 giờ rưỡi tối, mình tinh khách quý bắt đầu chính thức ra trận. Từ Sinh tập trung lực chú ý, chuẩn bị camera xong, đừng bỏ qua bất cứ một ngôi sao nào. Tiểu Tề, lấy điện thoại di động ra đi, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Chị Uyển, chị chuẩn bị bản thảo phỏng vấn, chị với anh Từ đi đến trước khu vực phỏng vấn đi. Đường Ngọc Sở sắp xếp công việc của tất cả mọi người một cách chu đáo, sau đó tự mình cầm lấy máy ảnh chuẩn bị bắt đầu chụp ảnh ngôi sao đi trên thảm đỏ. Tối ngày hôm nay quả thật là một buổi tối náo nhiệt nhất ở thành phố Bắc Ninh, các ngôi sao tập trung lại với nhau, phát sáng lấp lánh. Mỗi một ngôi sao đều ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, trai xinh gái đẹp, đứng ở phía trước phông nền, đây chính là một bức tranh đẹp nhất trong buổi tối. Mùa thu, Đường Ngọc Sở vừa chụp ảnh vừa cảm thán ở trong lòng, quả nhiên không đẹp trai không đẹp gái thì không thể làm ngôi sao được. Thân Ngải Hân và một ngôi sao nam khác cùng nhau bước vào. Tối ngày hôm nay Thân Ngải Hân mặc một bộ lễ phục ngắn trễ ngực màu đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười tươi sáng, chiếc váy ren bồng bềnh khiến cho cô ta trông càng dễ thương hơn. Đường Ngọc Sở chụp liên tiếp mấy tấm ảnh, sau đó ngắm nhìn ảnh chụp của Thân Ngải Hân ở trong máy ảnh, khóe môi cong lên một đường cong mờ nhạt. Thân Ngải Hân này so sánh với lần trước cảm giác trưởng thành không ít. Mà người đằng sau Thân Ngải Hân là sự xuất hiện của một người không thể ngờ tới. Sao cô ta lại ở đây vậy chứ? Đường Ngọc Sở khó có thể tin được nhìn người phụ nữ đang bước đi trên thảm đỏ. Lại đứng trước ánh đèn, sáng chói một lần nữa, trong lòng của Cố Ngọc Lam rất kích động. Rốt cuộc cô ta cũng đã trở về. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở nặng đề nhìn Cố Ngọc Lam kéo tay người đàn ông đi qua trước mặt của mình, có lẽ là đã nhận ra được tầm mắt của cô, Cố Ngọc Lam hơi nghiêng đầu qua. Không cần nghi ngờ gì, cô ta đã nhìn thấy cô. Bởi vì cô cũng đã nhìn thấy được nụ cười đắc ý bên khóe môi của cô ta. Bàn tay đang nắm lấy máy ảnh vô thức siết chặt lại, Đường Ngọc Sở nhìn Cố Ngọc Lam mang theo vẻ mặt tươi cười đang đứng ở trước phông nền, ánh mắt lạnh lùng như là sương lạnh trong mùa đông. Cố Ngọc Lam xuất hiện ở đây, ý đồ quá rõ ràng, đơn giản chính là cô ta muốn trở lại ngành giải trí. Mà tại sao cô ta có thể tham gia bữa tiệc từ thiện này? Người đàn ông ở bên cạnh cô ta cũng đã đủ để nói rõ hết tất cả. Tống, Khải Minh, Tổng Giám đốc của công ty giải trí Đường Hải. Tối hôm nay Cố Ngọc Lam làm bạn gái của Tổng Giám đốc Đường Hải mà có mặt ở bữa tiệc này, chắc có lẽ đến đây cũng vì có mục đích. Nếu như cô đoán không sai, có lẽ là Cố Ngọc Lam có quan hệ hợp tác với Đường Hải. Cố Ngọc Lam đã là nghệ sĩ dưới trướng của Đường Hải. Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, cong cong khóe môi, Cố Ngọc Lam đã trở về ngành giải trí, vậy thì cứ trở về thôi. Ngành giải trí không phải là nơi hỗn tạp như vậy, cô tin rằng Cố Ngọc Lam cũng hiểu rất rõ ràng, trở về cũng không đại biểu cho cái gì cả. Cách chương,